Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 235. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, Tô Nguyệt Hy và Tiểu Cúc đã đến nhà hàng quốc doanh gần đó. Mua tròn 40 cái bánh bao nhân rau. Tổng cộng chỉ có 40 cái, vừa đủ cho mọi người ăn. Lý do Tô Nguyệt Hy mời khách không phải vì có nhiều tiền, mà bởi vì những người bị bắt cóc khác đều nhỏ tuổi hơn cô. Trong mắt cô vẫn là trẻ con. Thấy một đám trẻ con đói bụng, Tô Nguyệt Hy không nỡ. Bánh bao nhân rau không tốn bao nhiêu tiền, mời mọi người ăn no một bữa. Tô Nguyệt Hy cảm thấy lòng mình thoải mái, lại còn có được tiếng tốt, nhất cử lưỡng tiện. Quả nhiên, đám trẻ đã đói meo, thấy bánh bao nhân rau liền reo hò, thậm chí tranh nhau để ăn trước. Tiểu Cúc thấy mọi người chỉ biết vui mừng tranh ăn mà không biết nói lời cảm ơn. Không vui nói, sao các bạn không cảm ơn chị Tô? Mở miệng nói lời cảm ơn có khó không? Một vài đứa trẻ lớn hơn biết chút đạo lý bị Tiểu Cúc nói đến mặt đỏ tai hồng, vội vàng cảm ơn Tô Nguyệt Hy. Tô Nguyệt Hy khá khoan dung với những người nhỏ tuổi hơn mình, không để bụng, nhưng cô lại càng thích Tiểu Cúc hơn. Biết ơn và biết đền đáp, mạnh mẽ và thông minh. Tiểu Cúc thực sự là một đứa trẻ tốt. Khi mọi người đã ăn no nê, Tô Nguyệt Hy nhìn thời gian không còn sớm, liền tìm một vị cảnh sát hỏi. Đồng chí, tôi còn phải đi mua vé tàu. Tôi có thể đi được không? Đồng chí cảnh sát có ấn tượng sâu đậm với Tô Nguyệt Hy, có thể đánh bại một bọn bắt cóc. Vị này chính là một người mạnh mẽ. Có điều, chính vì Tô Nguyệt Hy quá xuất sắc, nên cô tạm thời không thể rời đi. Đồng chí Tô, cô chờ một chút, tôi đi hỏi ý kiến của đồn trưởng. Tô Nguyệt Hy, được thôi. Nửa phút sau, Tô Nguyệt Hy được mời vào văn phòng của đồn trưởng. Đồn trưởng là một người đàn ông ngoài 40, khuôn mặt nghiêm nghị. Người đàn ông này không cười không nói, giơ tay ra hiệu cho Tô Nguyệt Hy ngồi xuống. Trước một người cứng nhắc như vậy, làm theo lời mới là cách đúng đắn nhất. Đợi cho Tô Nguyệt Hy ngồi xuống chiếc ghế sơn màu đen, đồn trưởng mới dùng giọng nói khàn khàn mở lời. Đồng chí Tô, chào cô. Tô Nguyệt Hy đáp lại một cách cẩn trọng. Chào đồn trưởng. Sau khi chào hỏi, đồn trưởng đi thẳng vào vấn đề. Đồng chí Tô, tôi đã hiểu rõ việc cô làm ngày hôm qua. Rất cảm ơn cô đã cứu sống nhiều người như vậy. Tô Nguyệt Hy đang định khiêm tốn nói rằng mình chỉ tự cứu lấy mình, thì lại nghe đồn trưởng nói, tất cả những gì cô đã làm, tôi sẽ báo cáo chính xác. Sau này phần thưởng huy chương và tiền thưởng sẽ được trực tiếp gửi đến đơn vị của cô. Đám bắt cóc lần này có không ít tên tội phạm nguy hiểm. Cơ quan công an đã phát lệnh truy nã từ lâu. Mỗi tên tội phạm đều có tiền thưởng. Đó là điều Tô Nguyệt Hy xứng đáng nhận được. Cô không từ chối, nhưng sau khi nói rõ về phần thưởng, thái độ của đồn trưởng thay đổi, hỏi với vẻ mặt nghiêm nghị. Có điều, tôi muốn hỏi đồng chí Tô, loại thuốc cô dùng để làm ngất xỉu những kẻ bắt cóc hôm qua là từ đâu? Khi đề cập đến thuốc, Tô Nguyệt Hy hiểu ra, có vẻ như đồn trưởng muốn cảnh cáo cô. Mặc dù lần này cô sử dụng thuốc độc để cứu người, nhưng đó vẫn là thuốc độc. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chương 235 HTML. Lần này cô sử dụng chúng với kẻ xấu có thể được coi là có lý do. Nhưng lòng người khó lường. Nếu để Tô Nguyệt Hy tiếp tục giữ loại thuốc độc này, ai biết được cô có sử dụng nó với người bình thường hay không? Dù là kẻ xấu, cũng phải do pháp luật trừng trị. Tô Nguyệt Hy tự mình hành động. Nếu vô tình G-I-E-C-C-H-E-T người, cũng phải chịu trách nhiệm. Tô Nguyệt Hy trong lòng đã hiểu rõ, trực tiếp trả lời. Đồn trưởng, tôi hiểu ý của ông. Loại thuốc đó do tôi tự mình làm. Nhưng ông yên tâm, tôi có thể đảm bảo, sau này tuyệt đối không làm loại thuốc này nữa. Dù sao, cô vẫn có thể làm những việc khác, không làm loại thuốc phòng thân độc hại nữa cũng không sao. Đồn trưởng không biết suy nghĩ thật sự của Tô Nguyệt Hy, nhưng thấy thái độ của Tô Nguyệt Hy chân thành, ông ta đã mềm lòng một chút. Đồng chí Tô thật sự xứng đáng là bác sĩ quân y, ý thức cao. Nếu cô đã rõ ràng, thì tôi cũng không nói thêm gì nữa, nhưng tôi vẫn phải ghi chú điều này vào hồ sơ của cô. Đó là quy định, đừng để bụng, ghi chú vào hồ sơ. Nếu sau này có nơi khác xuất hiện người sử dụng chất gây ảo giác, Tô Nguyệt Hy sẽ là đối tượng đầu tiên bị nghi ngờ. Nghe có vẻ như đang coi người ta là kẻ xấu sắp phạm tội. Tô Nguyệt Hy không thoải mái lắm, nhưng quốc gia thực sự có quy định này, cô chỉ có thể gật đầu đồng ý, cô rất hợp tác. Khiến cho đồn trưởng cũng không tiện giữ vẻ mặt lạnh lùng trước mặt cô nữa. Sau khi hoàn tất thủ tục cần thiết, Tô Nguyệt Hy có thể rời đi. Khi biết Tô Nguyệt Hy sẽ đi, Chu Tiểu Cúc suýt nữa đã khóc hết nước mắt. Không thể ở bên cạnh Tô Nguyệt Hy, cô bé chỉ có thể hỏi rõ địa chỉ của Tô Nguyệt Hy. Lặp đi lặp lại, nhấn mạnh rằng Tô Nguyệt Hy nhất định không được quên lời hứa của họ. Tô Nguyệt Hy tất nhiên sẽ không quên. Sau khi hứa hẹn với Chu Tiểu Cúc nhiều lần, cô mới bắt đầu hành trình trở về nhà. Lần này, Tô Nguyệt Hy không dám đi đâu, chỉ ở lại ga tàu cho đến khi tàu khởi hành. Sau khi trở về đơn vị, Triệu Lôi Vũ nghe kể lại sự việc, vừa thương xót Tô Nguyệt Hy, vừa sợ hãi Vân Mộng Hạ Vũ. May là Tô Nguyệt Hy không gặp chuyện gì, an toàn trở về. Nếu cô gặp chuyện thì Triệu Lôi Vũ sẽ ăn ngủ không yên suốt đời. Không lâu sau đó, đồn cảnh sát đã gửi phần thưởng cho Tô Nguyệt Hy, ngoài huy chương công trạng, còn có 300 đồng tiền thưởng, không phải là ít. Ngoài ra, còn có khoảng 10 phụ huynh gửi lời cảm ơn trên những lá cờ đỏ. Những lá cờ đỏ treo kín một bức tường trong ký túc xá của Tô Nguyệt Hy. Không uổng công cô đã cứu giúp nhiều người như vậy. Lần này, Tô Nguyệt Hy thật sự trở nên nổi bật. Sau khi báo chí nghe tin, họ muốn phỏng vấn cô lần nữa, nhưng đã bị Triệu Lôi Vũ từ chối. Băng nhóm bắt cóc rất phức tạp, không ai biết rõ những kẻ buôn người bị bắt có bao nhiêu đồng phạm nữa. Nếu Tô Nguyệt Hy xuất hiện trên báo, cô sẽ bị lộ ra trước mắt của tất cả bọn buôn người. Quá nguy hiểm, Triệu Lôi Vũ tuyệt đối không cho phép. Một tháng sau, Tô Hồng Hưng trở về, biết được những việc làm lớn lao của em gái. Tô Hồng Hưng tức giận dữ dội, từ đó ra lệnh cho Tô Nguyệt Hy không được đi xa khỏi nhà. Tô Nguyệt Hy cũng không có nơi nào để đi. Trong nửa năm tiếp theo, cô dần dần chữa khỏi bệnh cho Tiểu Bảo, Ninh Ninh, Trọng Dương và những bệnh nhân lâu năm khác, đồng thời sử dụng những thiết bị đơn sơ. Sau hàng vạn lần thí nghiệm, Tô Nguyệt Hy cuối cùng cũng tạo ra được một loại thuốc trung y đặc trị cảm lạnh với hiệu quả đặc biệt tốt. Nửa năm nghiên cứu ra một loại, đối với người khác chắc chắn là rất nhanh, nhưng đối với Tô Nguyệt Hy có bàn tay vàng thì lại quá chậm. Cách chương.